Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 141 trời vừa sáng đã xuất hiện những đám mây xám đen trên khoảng không. Ngồi lặng nhìn qua khung cửa sổ xe bus, mọi người vẫn luôn hấp tấp đi lại trên đường, người thì sợ mưa ướt, người thì sợ trễ giờ làm, chỉ có nó vẫn thanh thản ngồi ngắm cảnh ngoài đường, chẳng có gì ngoài những cửa hàng, những ngôi nhà cao tầng. Ngoài trời những cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên, những tán cây ngoài kia bắt đầu lung lay. Chiếc xe bus dừng ở trạm kế tiếp, nó cũng xuống khỏi xe, hứng thú đi dạo buổi sớm không biết xuất hiện trong nó từ khi nào. Đi chậm rãi trên đường mặc cho những con gió ngày một lớn hơn, mưa bắt đầu rơi những hạt nước li ti xuống nền đường nên thế mà người lại càng hối hả hơn, chỉ riêng nó vẫn đi thật chậm không có vẻ gì là đi nhanh, mưa bắt đầu nặng hạt hơn khiến tâm trạng nó cũng vì thế mà cũng buồn hơn. Dù đi hóng gió là thú vui nhưng nếu bạn đang đi mà gặp mưa thì có vui không? Tất nhiên là không rồi. Phía sau nó chiếc BMW đen bóng loáng chạy thật chậm nhưng không có gì hối hả giống với những người đi đường, mà chiếc xe chạy thật chậm để ngắm cô gái đi phía trước. Mưa lớn thấm vào lớp áo phía ngoài của nó nhưng chẳng ăn thua gì khi nó vẫn chậm rãi mà đi khiến cho người chạy phía sau phải bực mình cầm ô mà đi theo che. Hắn vừa đi vừa hắn giọng để cho nó để ý nhưng vô ích, nó chẳng hề quay lại nhìn hắn. Bựa bội khi bị lơ, vứt ô luôn xuống đất hắn bề nó lên tay. Không dễ dụa, không kêu la nó mặt cho hắn bế mình đi lên xe. Đôi mắt nó mơ màng nhìn qua lớp cửa kính, mọi người đi trên đường thưa dần rồi chẳng còn ai. Chiếc xe vẫn chạy, mỗi người một tâm trạng, hắn thì trầm mặc nhìn nó thì nhìn ngoài đường, không gian im lặng đến đáng sợ khiến cho Bảo đang cầm tay lái phải lên tiếng. Thiếu gia, chúng ta lên trường luôn chứ? Cuộc đối thoại ngắn ngọn rồi lại chìm vào im lặng. Nó ngả đầu ra phía sau khép hờ đôi mắt lại, mặc cho những thứ xung quanh có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến mình. Đôi mi dài và đen khẽ lung lay theo những trạng thái biểu hiện trên gương mặt chẳng hồng không chút tì vết kia. Chiếc xe đỗ trịch xuống cửa dãy nhà ăn, hắn bước xuống xe, đi nhanh qua cửa bên đây khẽ mở cửa và đánh thức. Bước ra khỏi xe, đôi vai gầy khẽ aen lân vì gió lạnh lùa vào, đi cùng hắn vào trong như một con robot, nó quên mất đi chuyện gì vừa diễn ra, gõ nhẹ vào đầu nó đi hướng ngược lại nhưng cái nắm tay của hắn kéo nó lại. Ấn nó ngồi xuống bàn gần đó, trong căng tin giờ này chẳng có ai cả vì giờ này là giờ học mà. Nếu giờ không phải là giờ học thì chắc là nó đã bị bọn con gái lườm cho cháy áo mất rồi vì đi chung với hoàng tử của bọn đó mà. Hắn đi từ trong ra với khay đựng thức ăn và hai ly sữa nóng trên tay còn đang bốc khói nghi ngút. Đặt khay xuống bàn hắn lên tiếng nói với nó. Ăn đi, tôi nghĩ chắc cô chưa ăn sáng. Giọng nói ấm áp pha lẫn chút gì đó xót xa trong hắn vang lên. Nó không ăn thức ăn mà cầm ly sữa nóng lên uống một cách rất tự nhiên như chẳng có ai vậy. Uống xong nó định đứng dậy bước đi thì hắn nắm tay nó ghì lại. Đi đâu đó, tôi cần nói chuyện với cô mà. Nó chẳng nói gì bình thản ngồi xuống cho 72 cho hắn ăn xong rồi mới lên tiếng. Bàn tay với những ngón tay thon dài đưa lên mái tóc buôn xõa tháo nhẹ nhàng tai phone ra. Lúc này hắn mới há hốc mồm nhìn nó thì ra là nó đeo tai phone từ sáng đến giờ, hèn gì hắn nói mà nó cứ làm lơ. Dừng bữa ăn sáng lại, hắn nhìn nó. Hợp đồng là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hợp đồng, nói rồi tay chỉnh lại cái áo phía khoác phía ngoài. Vậy chuyện hôm qua thì sao? Đơn giản thôi, anh chấp nhận làm giúp tôi thì tôi sẽ làm đúng như yêu cầu anh đưa ra. Chuyện gì? Đưa Mai Nhã anh lên đỉnh cao của chiến thắng rồi đạp xuống nơi tận cùng của địa ngục, cả Ngọc Gia Linh cũng vậy. Giọng nói của nó đột nhiên trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Tại sao họ đã đắc tội gì với cô? Đắc tội với tôi sao? Họ không có lá gan đó đâu, nhưng họ đã sai lầm khi dám đụng vào người của tôi, những người mà tôi bảo vệ và đặc biệt là Ngọc Gia Linh, cô ta đã phạm phải điều đó. Không gian như trùng xuống, khoảng im lặng đến rợn người. Có lẽ hắn đã sai lầm khi đồng ý việc này, nhưng đã con trai thì nói lời phải giữ lời, với lại lúc đầu hắn đâu nghĩ nó là người độc ác như thế này. Anh đang sợ tôi sao? Không có, vậy anh chấp nhận rồi chứ? Tất nhiên, nhưng cô có thể không đụng đến Nhã anh không? Được thôi, mục đích tôi vào trường này đâu phải nhằm đến Mai Nhã anh của anh. Nó cố nhấn mạnh hai từ, của anh, với hắn, được vậy khi nào kế hoạch tiến hành? Tùy anh, muốn làm gì cứ việc, chỉ cần Ngọc Gia Linh cuối cùng ở trong tay tôi là được. Chép 14, 2, thông dong đi về lớp, bầu trời sau cơn mưa của buổi sớm cũng quay về với lớp màu xanh nước biển vốn có, chim chóc hót líu lo khắp trên những tán cây dưới sân trường. Vài giọt nước mưa còn động lại trên vòm lá rơi là trả xuống. Nhìn từng giọt nước rơi nó lại ước mình giống như cơn mưa đó. Mưa rơi xuống hết nước rồi lại thôi, bầu trời lại hoang đãng như lúc đầu. cải, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Nó cúi đầu chào bà giáo cho đúng như lễ nghĩa mà một học sinh cần có, mặc dù chẳng mấy tôn trọng bà giáo cho lắm. Đảo mắt xung quanh dãy bàn cuối, nó cố tìm một người bạn mà vài ngày nay đã vắng bóng, nhưng không có ai cả. Hắn ta, Bảo và Miêu đều không đến lớp. Cuối dãy này lại đặt thêm một cái bàn mới vào khoảng trống. Nhã Anh ngồi đó, đưa ánh mắt rực lửa nhìn nó, tại vì ai mà nhỏ bị hắn ta bắt phải ngồi riêng một mình chứ, tại vì nó chứ, vì ai mà bây giờ lại đưa ánh mắt như không biết chuyện gì nhìn nhỏ. Nó vốn không quan tâm lắm chuyện bọn người trong lớp nên vừa ngồi xuống chỗ là nó ngủ nga. Trong phòng được xây dựng tách riêng với các dãy phòng học, hắn ngồi trên chiếc ghế dưa xoay hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng điềm nhiên nói chuyện với Bảo như hai người bạn thân. Vốn dĩ từ trước đến giờ hắn luôn coi Bảo là bạn thân nhất, đi đâu cũng có nhau ngoại trừ việc riêng mà thôi, nhưng Bảo lại luôn cung kính trước cậu, khiến cậu nhiều lần mắng Bảo te tua, nhưng cậu lại nói. Cung kính với thiếu gia là bổn phận của tôi mà. Thế là hắn hết đường nói được luôn. Giọng Bảo đứng phía sau hắn từ đó đến giờ khẽ lên tiếng. Thiếu gia, cậu gọi tôi có việc gì à? Có việc mới gọi cậu được à? Dạ không, ý tôi không phải như vậy. Vậy ý cậu là gì? Tôi... Không đùa với cậu nữa, tôi có việc cần nhờ cậu đây. Chuyện gì thiếu gia cứ nói. Cậu quen Ngọc Gia Linh đi. Cái gì, cậu đang đùa à? Nghiêm túc, tôi đâu có thích cô ta, với lại tôi có người thích rồi. Vì công việc thôi, xong thì cậu đá, giải quyết nhanh gọn rồi giao cho Nguyệt Anh. Nguyệt Na xưng hô thân mật thế, cậu không sợ Nhã Anh ghen sao, rủi cô ta trả thù thì sao? Yên tâm, cậu nghĩ Lâm Nguyệt Anh là ai mà để cho cô ta làm hại chứ? Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo ừ lên sao một hồi đã hiểu chuyện. Trước cửa lớp 11A hiện giờ rất đông học sinh đứng đó, kẻ xô đẩy người chen lấn, mục đích chỉ có một là muốn xem màn tỏ tình của Bảo, công tử nổi tiếng đẹp trai trong trường chỉ sau hắn, làm cho bao cô gái phải ghen tị với người được tỏ tình. Đứng trước mặt Gia Linh, cậu cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm như máu, miệng nói ngọt như mật, không thiếu sót một chữ như trong kế hoạch đã bàn với hắn ta tại phòng. Nó ngồi phía dưới nhìn cặp đôi này mà khỏi buồn cười khi hắn và Bảo lại nghĩ ra được cái chiêu này, quen xong rồi bỏ, đúng là bọn con trai ai cũng như nhau, chẳng trách nó chẳng bao giờ tin tưởng ai ngoại trừ vài người. Ngồi nghe cả đoạn tỏ tình của Bảo mà nó muốn nôn ra ngoài, da gà da vịt nổi lên khắp người. Linh, em đồng ý làm bạn gái anh nha. Bảo nói rồi giơ bó hoa ra, miệng nở nụ cười sát gái, trong lòng thì cười thầm tự khâm phục trình mình. Em, chưa kịp để Gia Linh nói hết thì cậu đã nhảy vào trong. Em không đồng ý sao, em khiến anh thất vọng quá. Em đồng ý mà, đồng ý, anh đừng thất vọng mà. Gia Linh nói rồi đưa đôi mắt sung sướng nhìn Bảo, điều mà nhỏ ước bấy lâu nay đã thực hiện được rồi. Riêng Bảo, nó và hắn thì nở nụ cười thích thú khi con mồi cắn câu. Cách chương.